Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chậm chạp chưa tới tuần thiên sĩ. Trần Mậu thần sắc đọng lại, chợt trầm mặc, hoàn toàn chính xác, Lý Khâu đã là dưỡng tặng kỳ võ giả, thực lực xa so với hắn càng mạnh, võ đạo cường giả vi tôn. Hắn cái này sư phụ lại so đồ đệ yếu nhược, mặc dù loại tình huống này cũng không ít gặp, đồng dạng đều là trò giỏi hơn thầy. Đồ đệ cuối cùng tại võ đạo vượt qua sư phụ, có rất ít sư phụ sẽ vì này lo lắng, ngược lại kỳ vọng đồ đệ vượt qua mình, chờ đồ đệ thật vượt qua mình lúc, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn cùng Lý Khâu cùng những cái kia sư đồ tình huống không giống. Lý Khâu trò giỏi hơn thầy tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn cùng Lý Khâu căn bản chưa kịp thành lập được bao nhiêu tình thầy trò. Những cái kia sư đồ có mấy chục năm thâm hậu tình thầy trò tại. Đồ đệ tại võ đạo vượt qua sư phụ sau vẫn như cũ giống như trước đồng dạng tôn kính sư phụ. Mà Lý Khâu nhập môn vừa đầy nửa năm mà thôi. Trần Mậu trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Không biết chờ Lý Khâu trở lại võ quán nên như thế nào đối đãi hắn. Là vẫn như cũ giống như trước đây vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao Lý Khâu đã làm mạnh hơn hắn võ giả. Nhưng sự thực là Trần Mậu cùng Đào Tử An suy nghĩ nhiều. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lý Khâu đi vào nhà bên trong. Hướng Đào Tử An cùng Trần Mậu gặp qua. Sư huynh, sư phụ. Ngữ khí giống như quá khứ, không kiêu ngạo không tự ti lại dẫn mấy phần nhàn nhạt lễ kính chi ý. Không có bất kỳ biến hóa nào, Trần Mậu trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn cảm thấy mình là có chút muốn nhiều. Nếu là Tào Thiệu cao ngạo như vậy người cuồng vọng, thực lực vượt qua hắn về sau, thái độ đối với hắn có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng lấy Lý Khâu phẩm tính. Tại thực lực vượt qua hắn về sau, như thế nào lại phát sinh biến hóa? Lý Khâu tuy là ẩn giấu đi thực lực, nhưng hẳn là đã sớm thực lực vượt qua hắn. Nếu là bởi vì thực lực vượt qua hắn thái độ đối với hắn có chỗ biến hóa, cũng hẳn là sớm đã có biến hóa mới đúng. Nhưng từ Lý Khâu nhập môn đến bây giờ, đối với hắn thái độ từ đầu đến cuối lễ kính, đồ đệ, kia, âm quỷ thế nào? Trần Mậu vốn muốn nói Tào Thiệu, nhưng nhớ tới Tào Thiệu mẫn diệt nhân tính phạm vào việc ác. Nửa đường lấy âm quỷ xưng hô Tào Thiệu, hướng Lý Khâu hỏi, thấy Trần Mậu hỏi Tào Thiệu sự tình. Lý Khâu chậm rãi đáp, âm quỷ đã bị ta chém giết, sư phụ chi bằng yên tâm. Vậy là tốt rồi, Trần Mậu thần sắc hơi vui, âm quỷ đã chết. Thượng Giang Thành cũng coi như an toàn. Về phần bị chém giết Tào Thiệu, từ hắn đồ sát Thượng Giang Thành phụ cận làng bách tính hấp thu âm khí về sau, Trần Mậu liền lại chưa coi hắn là làm qua đồ đệ mình. Cho nên nghe được Tào Thiệu tin chết lúc trong lòng cũng không có nửa điểm thương tâm chi ý. Đào Tử An đứng ở một bên, nhìn xem Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu nói Lý Khâu thay đổi, Lý Khâu đối với hắn và sư phụ thái độ không có một tia biến hóa. Hoàn toàn như trước đây, nhưng nếu nói hắn không thay đổi, tại hiện ra chân thực thực lực về sau, cả người tinh khí thần lại rõ ràng có khác biệt. Tại Đào Tử An trong ấn tượng, trước kia Lý Khâu chính là một cái mười mấy tuổi có chút sớm quen tính cách cứng cỏi thiếu niên. Mà bây giờ Lý Khâu tại hiển lộ chân thực thực lực về sau. Không còn tận lực ẩn tàng. Cả người có biến hóa cực lớn. Hai đầu lông mày có một cỗ nhàn nhạt uy thế. Không khỏi để người ghé mắt. Khiến người gặp một lần liền cảm giác hắn thực lực không tầm thường. Là một vị cường đại võ giả. Tựa như là một bộ mười mấy tuổi trong thân thể ở một cái trải qua rất nhiều. Đã từng hoành hành một chỗ linh hồn của cường giả. Mặt khác có một việc. Ta muốn cùng sư phụ nói một chút. Lý Khâu thần sắc hơi động. Chậm rãi mở miệng. Giảng thuật cùng Chu Du chỗ thương lượng sự tình. biết hắn chân thực thực lực, trừ Chu Du cùng đám quân tốt kia bên ngoài, lại có là Trần Mậu cùng Đào Tử An. Nghe được Trần Mậu để Chu Du đem mình biến mất, đem cứu vớt Thượng Giang Thành nói thành là mình cùng Tống Bình cùng Quan Hạo công lao. Trần Mậu có chút cảm động, vi sư hiểu ngươi ý tứ, liên quan tới ngươi chân thực thực lực, vi sư cùng sư huynh của ngươi sẽ không ra bên ngoài nói. Vi sư cho rằng ngươi chuyện này làm rất đúng, ngươi bây giờ thực lực đã vượt qua vi sư. Tại Thượng Giang Thành một vùng đều không có địch thủ, nhưng nếu bị triều đình để mắt tới vẫn như cũ khó mà tự vệ. Trần Mậu nhíu mày, có chút lo lắng nói, vi sư từng nghe nói, triều đình có một loại độc dược tên là khúc thần tán, có thể khống chế ngưng huyết kỳ cùng với trở xuống cảnh giới võ giả. Về phần khống chế võ thánh độc dược mặc dù không có nghe nói qua, nhưng không nhất định không có. Ngươi có tương lai thành tựu võ thánh tiềm lực, không đáng vì nhất thời thanh danh chôn vùi tương lai tốt đẹp võ đạo tiền đồ. Khúc thần tán, triều đình quả nhiên có loại này có thể điều khiển cường đại võ giả độc dược. Lý Khâu con ngươi co rụt lại, gật gật đầu biểu thị ghi lại. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Khi biết âm quỷ trọng thương đào tẩu về sau, trên đường bách tính dần dần nhiều hơn, Thượng Giang Thành khôi phục một bộ phận dĩ vãng náo nhiệt. Trong lúc đó Lý Khâu trừ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo bên ngoài, một mực la cà ở võ quán bên trong luyện công. Mặc dù Hắc Hổ sát điển đột phá đến tầng thứ 9 để người đạt tới dưỡng tạng kỳ, nhưng cái khác mấy môn công pháp không có đột phá tầng thứ 9, để hắn đã mất đi vượt biên mà chiến năng lực. Hắn hiện tại thực lực nhiều lắm là tại dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả tầm thường bên trong vô địch, còn chưa đủ lấy cùng dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả tranh phong. Hắn phải nhanh chút đem mặt khác mấy môn công pháp cũng luyện đến tầng thứ 9. Tốt tăng cường khôi phục thực lực vượt biên mà chiến năng lực. Mấy ngày thời gian xuống tới, Lý Khâu thành công đem thứ 2 cửa công pháp Man Tượng Công cũng luyện đến tầng thứ 9. Hắc Hổ sát điển thân là thượng thừa công pháp, trừ khí huyết rèn luyện xương cốt bên ngoài còn rèn luyện cơ bắp. Vừa vặn cùng Man Tượng Công chú trọng rèn luyện cơ bắp trùng hợp, cho nên tại Hắc Hổ sát điển đạt tới tầng thứ 9 về sau, Man Tượng Công cũng không có phế khí lực gì liền đạt đến tầng thứ 9. Lý Khâu càng chờ mong Thanh Mộc Quyết đột phá đến tầng thứ 9, bởi vì Thanh Mộc Quyết cường điệu rèn luyện tạng phủ, tăng lên thể chất, kéo dài tuổi thọ. Đột phá đến tầng thứ 9 về sau, hắn thể lực cùng tuổi thọ sẽ thật to gia tăng, mà lại sức khôi phục cùng kháng độc tính cũng sẽ vượt qua cùng cảnh võ giả một mảng lớn. Nhất là kháng độc tính có thể nói là xa viễn siêu gia. Tại khôi phục lực bên trên, cùng cảnh võ giả cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục thương thế. Hắn khả năng chỉ cần 7-8 ngày liền có thể khôi phục. Mà tại kháng độc tính bên trên, cùng cảnh võ giả không cách nào chống cự độc dược, hắn thậm chí có thể không nhìn thẳng rơi. Trần Mậu bị trọng thương, thương thế còn chưa chuyển biến tốt đẹp, hắn cái này làm đồ đệ không tốt lập tức rời đi. Lý Khâu dự định tiếp qua một chút thời gian, chờ Trần Mậu thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút có thể xuống đất đi đường. Hắn lại rời đi Thượng Giang Thành, tiến về Phủ Châu Tuần Thiên Ti, tham gia tuần thiên sĩ khảo hạch. Kỳ thật lấy hắn hiện tại thực lực khảo hạch hẳn là đã không khó thông qua, nhưng Lý Khâu vẫn là muốn đợi thực lực mạnh hơn một chút lại đi. Trở thành tuần thiên sĩ về sau, liền bị tuần thiên ti phái ra, gấp rút tiếp viện đại càn các nơi thụ quỷ quái tập kích địa phương. Có thể kinh động tuần thiên ti quỷ quái, thực lực tất nhiên kém cỏi nhất cũng có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả. Mà tuần thiên ti mặc dù sẽ dựa theo tuần thiên sĩ thực lực đến an bài nhiệm vụ, nhưng quỷ quái loại vật này, chỉ cần có đầy đủ âm khí, thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. các nơi báo đến Tuần Thiên Ti cầu viện tin tức nói là dưỡng tặng kỳ tiền kỳ quỷ quái. Nhưng chờ hắn lúc chạy đến quỷ quái thực lực liền không nhất định vẫn là dưỡng tặng kỳ tiền kỳ. Loại tình huống này không phải là không có khả năng phát. Lý Khâu vì bảo đảm ổn thỏa, dự định lại mạnh lên một chút lại đi Phủ Châu. Thời gian lại qua mấy ngày, có chút quỷ dị chính là Tuần Thiên Ti phái ra gấp rút tiếp viện Thượng Giang thành Tuần Thiên Sĩ. Một mực chưa tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?